Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 340, Bá An huynh đệ mau dậy giường. Đến lượt luyện võ rồi, một càng, thế nhưng là bóng người lại đột nhiên phát hiện, cái này ghế nằm, giống như là hoàn toàn cắm rễ trên mặt đất một dạng. Hắn căn bản là nhổ bất động, không được đúng không? Cái này ghế nằm thế mà như thế trọng. Lão tử hôm nay vẫn thật là không tin cái này cái tà. Nội tâm âm thầm thóa mạ âm thanh. Bóng người càng thêm dùng sức. Thậm chí ngay cả hắn hai tay đều dùng lực địa ôm lấy ghế nằm. Đồng thời lại sử xuất toàn thân lực bú sữa mẹ. Một mạch địa đi lên sách. Ghế nằm vẫn như cũ bất vi sở động. Vững như Thái Sơn. Bóng người trong lòng tức khắc liền kỳ quái. Cái này mẹ kiếp, xác định chỉ là một cái vật liệu gỗ làm ghế nằm, mà không phải tinh thiết chế tạo. Lão tử bản thân tạo ra đến ghế nằm, cũng không có cái này ghế nằm trọng a. Bóng người không phải người khác, chính là Trình Sử Mặc. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn một mảnh nghi hoặc cùng không hiểu, có chút xem không hiểu. Có thể Trình Sử Mặc trong lòng lại là nhớ kỹ phi thường rõ ràng. Hôm qua thời điểm, hắn thế nhưng là tận mắt nghiên cứu qua. Hơn nữa hôm nay ban ngày, Trình Sử Mặc cũng tinh tế dò xét qua. Đây chính là vật liệu gỗ làm không thể nghi ngờ. Vật liệu gỗ làm ghế nằm mà thôi. Chẳng lẽ có nặng sao như vậy? Hắn dù sao cũng là một tên tướng quân. Trên tay lực lượng ít với cũng đủ có mấy trăm cân trọng, sẽ không liền một cái ghế nằm đều nhổ bất động a. Nếu là bị người truyền ra ngoài, chẳng phải là muốn bị người chê cười chết. Nghĩ đến đây, Trình Sử Mặc liền thu tay lại trở về, chuẩn bị kỹ càng tốt địa quan sát một phen, có phải hay không cái này ghế nằm vùi lấp ở trong đất. Nhưng mà, đang ở hắn đưa tay thu hồi nháy mắt, Trình Sử Mặc lại là thình lình phát hiện, hắn hai tay chẳng biết lúc nào đã bị dính chặt, căn bản là co lại không trở lại. Trình Sử Mặc trong lòng quá sợ hãi, nhưng vô luận hắn dùng lực như thế nào địa kéo trở về, hai tay liền là thu không trở lại, tựa như có cường lực nhựa cây đem hắn hai tay dính chặt đồng dạng. Mắt thấy ở đây, Trình Sử Mặc trong lòng bỗng nhiên liền nghĩ đến một cái không tốt ý niệm, nên không phải là Bá An huynh đệ. Trong lòng đã sớm đã trải qua ngờ tới, ta muốn thừa dịp lúc ban đêm đến trộm ghế nằm. Cho nên, hắn trước giờ cũng làm người ta xếp đặt tính. Trong lòng nghĩ như thế, Trình Sử Mặc liền cảnh giác địa nhìn một chút bốn phía. Nhưng bốn phía cũng không có một người đến. Thậm chí ngay cả cái bóng người đều không có. Mẹ, lão tử bị lừa rồi. Bá An huynh đệ cái này cái hèn hạ tiểu nhân. Trình Sử Mặc mắng to một tiếng. Cơ hồ là vô ý thức địa chuyển bỗng nhúc nhích chân. Có thể Trình Sử Mặc đi theo lại phát hiện. Hắn song phía dưới chân giày cũng bị dính chặt. Hơn nữa, hắn xách đều không nhấc nổi. MMP. Trình Sử Mặc tức khắc liền muốn chửi má nó. Bây giờ, hắn không riêng gì hai tay không thể động đậy, hơn nữa liền hai chân cũng không thể động, chỉ có thai cùng cổ và đầu còn có thể miễn cưỡng địa chuyển động. Giờ này khắc này, Trình Sử Mặc trong lòng là triệt để minh bạch, khẳng định là Lý Dật âm thầm khiến quỷ, bằng không căn bản liền sẽ không xuất hiện cái này chủng tình huống. Người cùng người trong lúc đó, cơ bản nhất tín nhiệm đây, đều hắn mẹ kiếp cầm cho chó ăn sao? Trình Sử Mặc bỗng nhiên muốn khóc, nguyên lai, vẫn là hắn quá trẻ, bản thân đã sớm có lẽ nghĩ đến, Lý Dật thông minh như vậy, nhất định sẽ trước đó liền nghĩ đến, mình sẽ ở hơn nửa đêm thời điểm, đến trộm ghế nằm điểm này a. Huy, có ai không? Có ai không? Có người hay không? Trình Sử Mặc không ngừng lên tiếng hô to, nhưng cũng chỉ có hắn một người thanh âm, tại không khí bên trong một trận tiếp lấy một trận địa quanh quẩn. căn bản cũng không có một người nguyện ý phản ứng đến hắn. Ngay cả ngoài cửa cách đó không xa, chính đang phòng thủ gia đình, nghe được Trình Sử Mặc thanh âm, cũng là làm như không thấy, có tai như điếc, cố nén cười cho phép tại gác đêm, cùng người bên cạnh đàm tiếu. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc ngay tại chỗ liền tuyệt vọng. A, cháy a, đi lấy nước, có người hay không? Mẹ kiếp, tốt xấu cũng tới người a. Trình Sử Mặc không buông bỏ địa theo sát hô to, nhưng là bất kể hắn như thế nào nói bậy hò hét, thủy chung đều không có một người đến phản ứng đến hắn. Giống như là hắn bị phủ quốc công người hoàn toàn che giấu, không tồn tại một dạng. Mẹ kiếp, Lý Bá An, người cái này hèn hạ tiểu nhân, có như thế đối đãi huynh đệ mình nha. Bá An huynh đệ, ngươi tới mau cứu ta. Ta biết rõ ngươi không ngủ, khẳng định là đang trang ngủ. Bá An huynh đệ mau dậy giường, đến lượt luyện võ rồi. Trình Sử Mặc vẫn như cũ không buông bỏ, nhưng vẫn không có người nào phản ứng đến hắn. Thét lên cuối cùng, Trình Sử Mặc liền cuống họng đều kêu khàn khàn hay sao? Hơn nữa miệng đắng lưỡi khô địa một trận truyền đến. Dứt khoát, Trình Sử Mặc cũng lười đi hô. Dù sao hắn vô luận như thế nào hô to, khẳng định không có người đến quản lý hắn. Phủ quốc công thượng nhân hẳn là đã sớm nhận được Lý Giật bố cáo. Duy tư thế kỳ quái, cái này chủng tình huống một mực kéo dài đến ba canh thiên. Trung gian, Trình Sử Mặc lại chưa từ bỏ ý định địa hô lớn mấy tiếng. Đã trải qua kêu la mệt mỏi, mệt mỏi Trình Sử Mặc hoàn toàn không có khí lực lại nói tiếp kêu đi xuống. Trực tiếp bãi công bắt đầu nghỉ ngơi. Lại cũng vừa lúc đó, Trình Sử Mặc đột nhiên nghe được có nhẹ nhỏ bé tiếng bước chân từ phía sau hắn nhàn nhạt truyền đi ra. Nguyên bản vốn đã hết hy vọng Trình Sử Mặc, vừa nghĩ tới khẳng định là Lý Giật đến xem hắn xấu mặt, ngay tại chỗ liền giận tím mặt đạo: đừng lẩn trốn nữa, ta đã thấy ngươi, ra đi. Thoáng chốc, trong bóng tối bóng người bước chân tức khắc sững sờ, một mặt cảnh giác địa hướng về thanh âm nhìn lại. Mà cùng lúc đó, Trình Sử Mặc cũng thình lình quay đầu, vừa vặn thấy được một cái người bịt mặt xuất hiện sau lưng hắn. Hai người ánh mắt lẫn nhau nhìn nhau chốc lát. Ngươi chơi hoa dạng gì? Ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng che lại cái mặt, lão tử liền không biết ngươi là ai. Trình Sử Mặc thở phì phì địa lớn mắng. Hắn còn coi là cái này cái người bịt mặt là Lý Giật tại âm thầm cùng hắn làm trò đùa quái đản. Bởi vậy, Trình Sử Mặc không chút nào khách khí địa há miệng liền mắng. Nhưng cái kia người bịt mặt nghe vậy, lại là đột nhiên sắc mặt không nhịn được khẽ giật mình. Hai con người không dám tin địa nhìn xem Trình Sử Mặc. Sau đó, hắn lại cúi đầu, nghiêm túc nhìn thoáng qua bản thân cách ăn mặc. Hắn bây giờ là toàn thân áo đen che mặt, hai chân ăn mặc một đôi hắc sắc giày vải, trên tay cũng là một thanh hắc sắc vỏ đao. Theo đạo lý tới nói, hắn trang phục vừa vặn cùng bóng đêm một dạng hắc, căn bản liền không có khả năng có người nhìn đi ra. Người bịt mặt tức khắc kinh ngạc: không được đúng không? Ta đều mặc đồ này, hắn thế mà cũng có thể nhìn đi ra ta là ai? Trình Sử Mặc ra hỏa này, mẹ nó là lớn một đôi hỏa nhãn kim tinh a. Nghĩ đến đây, người bịt mặt cũng sẽ không tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, mà là bật người xoay người bỏ chạy. Hắn phát hiện bản thân vô cùng có khả năng đã trải qua lọt vào Lý Giật đã sớm thiết kế xong bẫy dập bên trong. Nếu là hiện tại đào tẩu mà nói không chừng còn kịp. Nếu là lại muộn một chút thời gian, một khi kinh động đến phủ quốc công người, nếu là hồng phất nữ tự mình ra mặt, hắn chỉ sợ ở lưu ở chỗ này cơ hồ là trong chốc lát. Người bịt mặt không chút do dự xoay người, mãnh liệt địa dẫm mạnh bên cạnh giả sơn, thân thể siêu một tiếng liền bay ra ngoài, Ngoặc kép chấm hỏi, Trình Sử Mặc thấy một mặt sững sờ. Cái này mẹ kiếp địa tình huống như thế nào? Chẳng lẽ, vừa rồi cái kia che mặt người áo đen, cũng không phải là Bá An huynh đệ, mà là một tên thích khách. Sẽ không như thế xảo a? Cứ việc Trình Sử Mặc trong lòng không tin, nhưng hắn còn là phi thường nghiêm túc địa nghĩ nghĩ. Trình Sử Mặc cũng phát hiện, tại hắn ký ức bên trong, Lý Dật cũng không có tốt như vậy khinh công, không có khả năng dẫm mạnh, đạp một cái trong lúc đó, liền bay ra phủ quốc công. Nhưng là, nếu là đem cái này cái người bịt mặt, đổi lại thành Nguyệt Nhi mà nói, Trình Sử Mặc suy đoán, cái này còn ngược lại có chút khả năng. Dù sao Nguyệt Nhi một mực đi theo Hồng Phất nữ luyện võ. Nguyệt Nhi khinh công, hắn mặc dù chưa thấy qua, nhưng Hồng Phất nữ khinh công, Trình Sử Mặc thế nhưng là thường xuyên nghe Trình Chi Tiết nhắc lên. Trong lúc nhất thời, Trình Sử Mặc có chút không hiểu nổi, nhưng trong lòng của hắn cũng biết rõ, giờ này khắc này, hắn càng có lẽ đánh lên 12 phần lòng cảnh giác đến. Dù sao hiện tại, hắn đã bị Lý Dật cho ám toán. Nếu là hắn lại sơ ý một chút mà nói không chừng, chờ một lúc liền muốn ăn ám côn. Hơn nữa sáng sớm ngày mai lên, Lý Dật cũng khẳng định một ngụm cắn chết, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Nghĩ đến đây, Trình Sử Mặc cổ vẫn bốn phía chuyển động, cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào bốn phía, quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cứ việc cái này nửa đêm về sáng thời gian trôi qua rất nhiều, Trình Sử Mặc cũng không có lại phát hiện người áo đen xuất hiện. Nhưng hắn còn là không dám có buông lỏng. Thời gian cứ như vậy một mực duy trì lấy, thẳng đến sắc trời sáng lên, dần dần lộ ra một vòng nắng sớm. Lý Dật đã sớm rời khỏi giường, đồng thời lại kêu lên Nguyệt Nhi, trước một đường đi luyện võ chàng luyện võ, sau đó lại rửa mặt một phen, sau đó cái này mới chậm rãi đi tới trong nội viện. Giờ này khắc này, tựa hồ sớm đã có người bắt chuyện qua đồng dạng. Nguyên bản sáng sớm liền tới trong nội viện bận rộn gia đình tỷ nữ môn, Trình Sử Mặc lại là một cái đều không có đụng phải. Trong nội viện, Trình Sử Mặc vẫn là bảo trì lấy hai tay lôi kéo ghế nằm ghế dựa đem, toàn thân uốn lượn thành một ngã rẽ cung bộ dáng, cái mông vảnh lên được cao cao bộ dáng. Bá An huynh đệ, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Mắt thấy Lý Dật rốt cục xuất hiện ở trước mắt, hai mắt đã trải qua hầm thành một đôi mắt gấu mèo. Trình Sử Mặc ngay tại chỗ hữu khí vô lực địa oán trách đầy miệng, chỉ bất quá hắn thanh âm rất thấp, khàn khàn, a, ngươi làm sao? Sử Mặc huynh, Lý Dật giả bộ như hiếu kỳ hỏi đạo, nhưng hắn thật sự là nhịn không nổi trong lòng tiếu dung. Ngay tại chỗ, phốc một tiếng cười đi ra, ngươi còn cười? Trình Sử Mặc đến tức giận, Bá An huynh đệ, đây không phải ngươi giở trò quỷ sao? Ngươi đang nói cái gì a? Sử Mặc huynh, Lý Dật dùng lắc lắc đầu, lên tiếng đạo, ta không minh bạch. Ngoặc kép, Trình Sử Mặc đã không có khí lực sẽ cùng Lý Dật tiếp tục cãi nhau, hắn bất lực địa ngẩng đầu, khẽ gọi đạo, Bá An huynh đệ, ngươi tranh thủ thời gian cho một buông ra a. Mẹ kiếp, hơn nửa đêm thời điểm lại còn nhường Nguyệt Nhi cô nương che mặt, là muốn đến gõ ta ám côn sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật càng ngày càng có chút không nghe rõ, kinh ngạc nhìn bên người Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi cũng là ngốc kinh ngạc địa dao động lắc lắc đầu, nói ra, công tử, đêm qua Nguyệt Nhi không có tới trong nội viện. Nguyệt Nhi, ngươi đêm qua không có tới? Trình Sử Mặc tức khắc liền kinh ngạc, lên tiếng đạo, cái kia đêm qua, cái kia xuất hiện người bịt mặt, rốt cuộc là người nào? Nguyệt Nhi thật không có đến. Nguyệt Nhi nghiêm túc lắc lắc đầu, nàng cho tới bây giờ đều không biết nói láo, cũng sẽ không lại Lý Dật trước mặt nói láo. Có thể Lý Dật nghe được Trình Sử Mặc lời này, lại là ngay tại chỗ giật mình không nhỏ. Tranh thủ thời gian hỏi đạo, Sử Mặc huynh, ngươi là nói, đêm qua, lại có người bịt mặt đến. Thật có à, ta lừa ngươi làm cái gì? Trình Sử Mặc vừa định vung ra tay, phát hiện hắn không thể động đậy. Tranh thủ thời gian thúc giục đạo, Bá An huynh đệ, mau đem ta từ trên ghế nằm dịch chuyển khỏi a, ta về sau không ăn trộm. Lý Dật thấy vậy, tranh thủ thời gian cho Nguyệt Nhi ra hiệu một phen. Nguyệt Nhi bật người xuất ra đã sớm chuẩn bị tốt thủy. Trên tay Trình Sử Mặc, dưới chân, cùng nhau xông lên, qua ông bao lâu thời gian sau, Trình Sử Mặc cái này mới có thể từ trên ghế nằm buông lỏng tay ra. Mà hai chân cũng có thể động. Cũng đúng lúc này, Lý Dật đã trải qua ngồi ở bên cạnh trên mặt ghế đá. Một mặt nghiêm túc hỏi đạo, Sử Mặc huynh, đêm qua, người xác định thấy được người áo đen. Xác định, 10 phần xác định, phi thường xác định a. Trình Sử Mặc gặp Lý Dật không tin, một nói liên tục mấy tiếng. Cuối cùng, thực tế là bởi vì quá mệt. Hắn lười nhác cùng Lý Dật khoát tay chặn lại, thuận miệng nói ra, Bá An huynh đệ, ta không theo ngươi nói. Ta muốn đi nghỉ ngơi, chờ ta nghỉ ngơi tốt, ta muốn đánh với ngươi một trận. Ném câu nói này, Trình Sử Mặc liền méo mó ngược lại địa hướng về trong phòng đi đến. Dáng dấp kia, tùy ơi đều có té xỉu tư thế. Bất quá, Lý Dật đối với Trình Sử Mặc mà nói, lại là hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Mặc dù đêm qua, Trình Sử Mặc lên bản thân làm. Ở trong viện đứng hơn phân nửa đêm, nhưng hắn nói người áo đen, không có khả năng là giả a. Đến tột cùng sẽ là ai chứ? Dĩ nhiên lén lút, hơn nửa đêm đến ta quý phủ. Lý Dật thầm nghĩ mấy âm thanh, vẫn như cũ không nghĩ ra. Thế là, Lý Dật chỉ được nhìn về phía Nguyệt Nhi, lên tiếng đạo, Nguyệt Nhi, đi đem phòng thủ gia đình gọi tới, là... Công tử, Nguyệt Nhi gật đầu tất cả, bật người quay người mà đi. Không bao lâu, Nguyệt Nhi liền mang gia đình trở về đến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.